Xích Tâm Tuần Thiên, chương 528, Đông Nhai Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Hoa là một nhà thợ may phòng trọ tên. Này tòa cửa hàng ở vào Đông Nhai Khẩu phòng trong, muốn liền lừa gạt hai cái ngõ hẻm mới có thể thấy. Quy mô cũng không lớn, làm ăn thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên chẳng qua là, thoạt nhìn, nơi đây chỉ tiếp đãi có nhất định thân phận địa vị khách nhân. Trọng Huyền Tuân tất cả quần áo, đều do nhà này phòng trọ chịu trách nhiệm. Dõi mắt thiên hạ, Vân Tường Trai, đương nhiên là đám quý tộc chạy theo như vịt nơi, nhưng là tại Lâm Truy, Mộng Hoa, tên tuổi cũng chưa chắc liền yếu đi nơi nào. Đông Nhai Khẩu coi như là phố xá sầm uất, phồn hoa nơi không hề thua ở Tây Thành. Chậu châu báu, người đến người đi, ngựa xe như nước. Trọng Huyền ra xe ngựa tại đầu hẻm liền dừng lại, Trọng Huyền Thắng cùng Hắc Giáp che thân 14 xuống được xe tới. Phía sau trong xe ngựa phòng Thu Chi tiên sinh, cùng với chuẩn bị tiếp nhận. Mộng Hoa, kinh doanh những người khác tay, tất cả cũng đi theo xuống xe. Bọn Sa Phu tự đi ngừng nghỉ xe ngựa, Trọng Huyền Thắng liền mang theo một nhóm người mênh mông cuồn cuộn hướng trong ngõ hẻm đi. Một gian tiểu viện vây quanh, vài cọng lão đằng, tô điểm bồn hoa, chính là một chỗ ồn ào chung lấy yên tĩnh địa phương tốt. Đi vào trong nội viện này, thật giống như người cũng nhẹ nhàng khoan khoái chút ít. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói một câu, dẫn thủ hạ người dồn dập phụ họa, cái gì? Nhã cốt, phẩm vị, các loại, ngổn ngang. Như vậy một đám người tới đây, phòng trong trưởng quỹ dẫn người nghênh xuất môn, thấy được Trọng Huyền Thắng, khổ sở hành lễ. Thắng công tử, đây là một cái bạch diện không cần trung niên nam nhân, có một ít nữ tướng, nhìn tới hết sức văn nhã. Trọng Huyền Thắng khoát khoát tay, giao một thoáng sổ sách, sau này nơi đây người của ta chịu trách nhiệm. Không có lưu lại cái gì tình cảm, cũng không có cái gì tình cảm tốt lưu lại. Những người này đều là khăng khăng một mực đi theo Trọng Huyền Tuân, tất nhiên phải chờ tới Trọng Huyền Tuân từ Tác Hạ học cung đi ra. Trọng Huyền Thắng cũng không quen, nguyện ý chờ Trọng Huyền Tuân liền để cho bọn họ đợi, dù sao trong khoảng thời gian này Trọng Huyền gia tuyệt đối không nuôi bọn họ. Xem một chút đến lúc đó còn có thể còn dư lại bao nhiêu người. Mộng Hoa, bên trong tiểu nhị cũng giống như đấu bại gà trống, mọi người ủ rũ. Nhưng thật ra trưởng quỹ khí độ hoàn hảo, cung kính đem Trọng Huyền Thắng đám người mời vào trong điếm, giao ra sớm liền chuẩn bị tốt sổ sách. Trọng Huyền Thắng phòng Thu Chi tại đối sổ sách, Trọng Huyền Thắng thì tả hữu đánh giá trong điếm Trần Thiết. Mộng Hoa, trưởng quỹ do dự một chút, lên tiếng hỏi. Thắng công tử, không biết nơi đây sau này ngài tính như thế nào kinh doanh? Cái gì như thế nào kinh doanh? Trọng Huyền Thắng biểu hiện được không nhiều bình tĩnh. Biết rõ Trọng Huyền Thắng không thương phản ứng hắn, trưởng quỹ hay là kiên trì lấy ra một cái sách nhỏ, hai tay đưa lên. Thắng công tử, tiểu nhân kinh doanh. Mộng Hoa, nhiều năm, cũng coi như có một ít tâm đắc. Cụ thể kinh doanh phương lược đều ở đây sách trên, người của ngài chỉ cần chiếu vào làm, liền tuyệt sẽ không bồi. Trọng Huyền Thắng không có tiếp, chỉ nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cần, trưởng quỹ hai tay không có thu hồi đi, khẩn tiếng nói. Mộng Hoa, có thể có hôm nay không dễ dàng, tiểu nhân không dám có ý xấu, chỉ là sợ nó cứ như vậy suy sụp tiểu nhân tuyệt cũng không nói gì ngài bọn thủ hạ kinh doanh bất lực ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, khác nghề như cách núi, dù sao Lâm Truy không có nhà thứ hai. Hắn quả thực rất thành khẩn, cũng quả thực đối, Mộng Hoa, cảm tình cực kỳ, sợ nó bị giày xéo. Hắn tin tưởng Trọng Huyền Tuân nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là hắn sợ Trọng Huyền Tuân từ Tác Hạ học cung lúc đi ra. Mộng Hoa, đã không có rồi, cho nên hắn không tiếc đem mình nhiều năm kinh doanh kinh nghiệm toàn bộ đỡ ra, chỉ cầu khiến Trọng Huyền Thắng bên này giúp hắn. Bảo quản, tốt. Trọng Huyền Thắng nghiền ngẫm cười lên. Ta không có khách khí với ngươi, quả thật không cần. Sau này nơi đây không bán quần áo rồi. Trưởng quỹ cực kỳ hoảng sợ. Không bán quần áo kia bán cái gì? Trọng Huyền Thắng biểu cảm thận trọng suy nghĩ một chút, lấy nêu lên hắn tại còn thật sự suy tư, sau đó nói. Bán gà quay, lúc này dưới tay hắn người thấu tới đây, nhỏ giọng nói. Thắng công tử, ngài lúc trước nói rất đúng bán vịt nướng. Chúng ta con vịt đều đặt tốt lắm. Một người khác gõ một cái đầu của hắn. Thắng công tử nói bán cái gì liền bán cái gì. Trưởng quỹ mặt xám như cho tàn. Nguyên, Mộng Hoa, những, thứ kia tiểu nhị mọi người giận mà không dám nói gì. Ta nói, tại những lũ tiểu nhân này vật trước mặt diễu võ dương oai, ngươi rất có thành tựu cảm sao. Vương Di Ngô âm thanh, ngay vào lúc này vang lên. Hắn từ ngoài viện đi vào, tại cửa đứng lại, thân hình cao lớn, quăng tiếp theo mảnh âm ảnh tới. Trong điếm lâm vào an tĩnh. Trọng Huyền Thắng quay người lại, híp mắt nhìn về phía hắn. Ta cho rằng ngươi này có thể nên rút quân về doanh rồi. Hắn đương nhiên không phải đặc ý tới tại tiểu nhân vật trước mặt Diễu Võ Dương Oai, mà là đặc ý làm cấp những thứ kia ngắm nhìn người xem. Để cho bọn họ thấy tâm hướng Trọng Huyền Tuân có thể có cái gì kết cục, để cho bọn họ biết Trọng Huyền Tuân ngay cả mình nhất ưa thích phòng trọ đều giữ không được, để cho bọn họ rõ ràng ứng với làm như thế nào đứng thành hàng. Trọng Huyền Tuân không có ở đây, Vương Di Ngô cùng Văn Liên Mục cũng đã thua, chính là đem Trọng Huyền Tuân ảnh hưởng lực từng bước đập nát thật tốt lúc. Loại thủ đoạn này mặc dù không quá trên được rồi mặt bàn, nhưng là sẽ rất hữu hiệu. Bằng không hắn mập như vậy một người, cho dù quả thực ưa thích Diễu Võ Dương Oai cảm giác, cũng chẳng muốn chạy này một chuyến. Hắn ngược lại là có chút ước ao khương vọng, cả ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, đại môn không ra cổng trong không bước. Nhiều nhàn nhã, ta quả thực trở về quân doanh, nhưng là suy nghĩ một chút, lại trở lại. Vương Di Ngô nói, có việc, Trọng Huyền Thắng hỏi, người kia, cái kia an bài địa ngục vô môn thích khách vào thành người, đã sớm quăng nhờ vào ngươi sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trọng Huyền Thắng nhìn thẳng hắn. Ngươi rất nhàm chán, Vương Di Ngô. Ngươi biết ta nói rất đúng sự thật. Huynh trưởng đi Tắc Hạ học cung lúc trước, nói đem làm ăn giao cho ngươi xem thời điểm, ngươi phải nói. Không được, ta đây loại óc heo như thế nào cùng Trọng Huyền Thắng chơi. Như vậy hắn có thể sẽ nghĩ đến biện pháp không vào Tắc Hạ học cung. Trọng Huyền Thắng mặt không biểu cảm vừa nói giễu cợt trong lời nói. Thua không nổi, cũng đừng tới chơi. Ha, Vương Di Ngô thân chỉ điểm điểm Trọng Huyền Thắng. Ngươi vĩnh viễn đều thua kém A Tuân một chút, ngươi biết là cái gì không? Ta không muốn biết, cũng không đồng ý điểm này, ngươi chỉ có thể không nói sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng hai tay ôm cánh tay. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không nhịn chết ngươi. Ngươi thật ấu trĩ, Vương Di Ngô nói. A Tuân phi thường rõ ràng Tề Dương cuộc chiến sẽ mang lại cho ngươi bao nhiêu tư bản, sẽ làm ngươi thành khí hậu. Nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tại Tề Dương cuộc chiến bên trong làm cái gì tay chân. Đại cục là cái gì? Đại cục chính là chúng ta đều tại Lâm Truy, chúng ta đều là tề nhân. Đủ mạnh thì ta mạnh, đủ suy thì ta yếu. A Tuân tán thành Tề quốc thắng lợi, chỉ sợ ngươi có thể từ đó cướp lấy lớn nhất lợi ích. Hắn tán thành Trọng Huyền gia dần lớn mạnh, chỉ sợ ngươi có thể từ đó cướp lấy đầy đủ tiền vốn. Mà ngươi đâu? Ngươi thật sự không biết đường đường tứ phẩm quan to tại đô thành bị ám sát, có thể tạo thành cái dạng gì ác liệt ảnh hưởng sao? Ngươi thật sự không biết Trọng Huyền gia người liên lụy vào chuyện này, sẽ làm đế quân sản sinh cỡ nào nghiêm trọng ác cảm sao? Ngươi biết, nhưng ngươi vẫn là như vậy làm. Ngươi chiếm được nhất thời thượng phong, lại làm cho Trọng Huyền gia mất đi lâu dài tín nhiệm. Ngươi đem cá nhân lợi ích, đặt lợi ích của gia tộc phía trên, thậm chí cả đặt ở quốc gia trên lợi ích. Ngươi chỉ muốn đấu bài A Tuân, vì thế không chừa thủ đoạn nào, căn bản không suy nghĩ gia tộc tương lai. Ngươi cùng phụ thân ngươi, một cái đức hạnh. 30 năm trước, Trọng Huyền phù đồ khiến Trọng Huyền gia mất đi bệ hạ tín nhiệm, các ngươi Trọng Huyền gia quên cả sống chết, phấn đấu 30 năm, mới thắng trở về địa vị ngày nay. 30 năm sau, ngươi lại để cho câu chuyện tái diễn. Trọng Huyền thắng, ngươi liền Trọng Huyền Tuân một sợi tóc đều thua kém. Trọng Huyền thắng lặng lặng nghe hắn nói xong, không có gì biểu cảm biến hóa, chẳng qua là nhíu nhíu mày. Nếu như ngươi muốn chọc giận ta, như vậy ngươi thất bại. Bởi vì ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đúng vậy a, ngươi nghe không hiểu. Ta cũng vậy tìm không được chứng cớ, ta nói đều là lời thừa. Vương Di Ngô lắc đầu, cười, tựa hồ đang cười nhạo mình. Đương nụ cười của hắn lúc ngừng lại, hắn không gì sánh được nghiêm túc nhìn Trọng Huyền Thắng. Ngươi còn nhớ rõ A Tuân đi Tắc Hạ học cung ngày đó, ta hỏi ngươi cái gì sao? Cách chương.